Chương 579, tìm được cô nệ tỷ kẻ cũng lên làm hổ cả tử thần. Lưu Húc cùng ẹ tịt liền cùng nhau ăn cơm lộ cái khuôn mặt, toàn bộ đế đô đều bởi vì bọn họ mà hoành động. Không phải là hẹn một cái sao, có muốn hay không khiến cho kinh động đảng trung ương trình độ á, cho nên, thay đổi quần áo là tất nhiên. Thay đổi quần áo từ trong tiệm bán quần áo đi ra về sau, Lưu Húc mang theo ẹ tịt lại đi mua một cái phó kính dâm, một cái mũ. Lúc này nếu là nàng không phải chủ động nói ra tên của mình, trừ phi là người quen, bằng không đã không thể đầu tiên mắt liền nhận ra nàng là ai. Bọn họ lôi kéo tay, ở trên đường đi tới, lại không giống như mới vừa rồi vậy bắt mắt. Xem thấy phía trước một quán rượu, Lưu Húc không hề nghĩ ngợi liền đẩy cửa mà vào. Tại sao tới quán ba đệ nhất? Quán ba là tình báo truyền tống điều kiện tốt nhất nơi, xem thấy mình không có việc gì, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện hành động. Đệ nhị, ẹ tịt chưa từng tới cái này trùng địa phương, mang nàng tới biết một chút về, lãnh hội bình dân vui sướng. Đi vào quán ba, ở ghế dài ngồi xuống. Người bán hàng, tới hai bình bia. Lưu Húc điểm rượu, sau đó xung hướng mắt nhìn đứng lên. Đột nhiên, trước mắt hắn một sáng. Ly ông nơ quả nhiên ở chỗ này, bất quá ngại vì ẹ tịt bên người, hai người chỉ có thể làm bộ không biết. Lúc này, người bán hàng tiễn rượu qua đây, ẹ tịt nói tiếng cảm ơn, đối phương quả nhiên không có nhận ra nàng quốc dân thần tượng thân phận. Đang suy nghĩ như thế nào cùng Ly ông nơ truyền lại một cái tin tức thời điểm, một đạo vang vọng tiếng ca phá vỡ Lưu Húc tự hỏi. Chỉ thấy quán ba bài hát trên đài đứng vài cái sát mã đặc thanh niên, cầm mịp rổ phổn dùng cái kia lớn giọng hát không biết là Nhật văn vẫn là tiếng Anh bài hát. Không thể không nói hát đồng dạng vậy, ca khúc cũng bình thường thôi, thế nhưng phía dưới người nghe cũng rất nghệ tình, tiếng vỗ tay không ngừng. Lưu Húc bĩu môi, uống một ngụm rượu, nói, hát thật khó nghe. Ẹ tịt cười híp mắt nói ra, không bằng, ngươi đi tới hát một cái. Người bên cạnh nghe đối thoại của hai người, hô theo, tiểu tử, nghe bạn gái ngươi, đi tới hát một cái. Lĩnh sướng thanh niên cũng chú ý tới bọn họ bên này, hư lạnh một tiếng, nói ra, ngươi nói ta hát khó nghe. Ngươi tới hát một cái a. Thấy Lưu Húc ngồi tại chỗ không hề động, sát mã đặc thanh niên dẫm lên mặt mũi nói, không phải hát cũng có thể, thế nhưng ngươi nói xin lỗi với ta, sau đó để bạn gái của ngươi quá đi theo ta uống một chén để ẹ tịt đi qua uống ngươi uống một chén. Lưu Húc nhìn một chút ngồi thân nhân xì hệ ợt nữ vương, nàng dĩ nhiên rất phối hợp ra trang ra một bộ sợ sệt biểu tình. Hát liền hát, muốn hát liền hát, muốn hát vang sáng. Lưu Húc uống một ngụm địa, đi tới bài hát đài, thử một chút mạch. Hồng Liên ngủ ẩn no cung tiễn. Đưa cho mọi người. Lưu Húc dùng hơi có chút trầm thấp ngữ điệu mang theo từ tính bắt đầu diễn hát lên. Đạp ma re ta hoa no tên trước mò biết ra rủ ni ni rời chi ta chim ha gió họ đợi chi xá họa bi du kỳ tờ tờ s u ta sở re bực nào mò thay đổi họa nay họ thay đổi e du no ha đấu u giác nộ ca cu go ra thi sỉ ca ban e đạp mi càng e te vào mu ý tứ họ suy u lợn ý ho ra xúc no an bình dối trá no phồn vinh chết xe du ngạ lang no tự do họ tù to ra họa re ta khuất nhục cu tờ s u di ý ho cu ha phản kích no hao tên co u sỉ ra thành vách tường di ý ho u he ki no so no phương kia lấy được vật họ tàn sát ho ép u du y e ga tóe ho to ba xỉ du xung động ni so no thân họ trước kỳ na ra hoàng hôn ta so gen ni đỏ tươi họ xuyên lu tờ ép u hồng liên gủ ẩn no cung tiễn một bài ở tắc ton titan ca khúc chủ đề hoành động toàn trường. Ngay cả ẹ tịt cũng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, cái này thủ ý cảnh rất tốt, sục sôi cao vút, nghe xong khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, cực kỳ thích hợp dùng để làm quân ca cổ vũ toàn quân sĩ khí. Lưu Húc một ca khúc hát xuống tới, cả cái quầy rượu đều an tĩnh, liền một cây châm thanh âm đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn xem lấy bộ dáng của bọn họ còn cho là mình hát không tốt đâu, không nên a cái này thủ hồng liên gủ ẩn no cung tiễn, hùng dũng âm nhạc, máu tanh hình ảnh, rắn chắc kịch tình, nhiệt huyết nhân vật nam chính, si tình nữ chủ, một M6 binh trưởng cùng không hình người cự nhân. Cái này thuộc là trần trụi khỏa thân thiêu hệ ca khúc gá qua 2 giây, mọi người mới lại tựa như phục hồi tinh thần lại, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Sát mã đặc thanh niên đã quỷ. Ngay cả bên ngoài lúc đầu ở đi dạo phố người đi đường cũng bị Lưu Húc tiếng ca hấp dẫn qua đây, cửa quán rượu người đều bị đứng đẩy. Lưu Húc xuống đài phía sau, trở lại ẹ tịt bên người. Hát được thật tốt, không ngờ tới ngươi vẫn còn có cái này phương diện mới có thể. Giống nhau, thế giới đệ tam. Lão bản nhìn một chút kín người hết chỗ quán bar, nhìn về phía Lưu Húc tựa như nhìn vàng giống nhau, cầm bia đi tới hai người bàn này. Tiểu tử, có hứng thú hay không tới ta quán ba này công tác ga? Xin lỗi, hát con là hứng thú của ta, cưa gái mới là công tác, ta không thể là hứng thú bỏ qua công tác. Đúng như vậy á, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Lão bản thất vọng sau khi rời đi. Cưa gái là cái gì chăm chú ngươi liền thua? Đột nhiên, ông chủ quầy rượu thanh âm ở đại sảnh vang lên. Lee Owner, ngươi lại không cho tiền thưởng quả nhiên, trong đại sảnh đã không thấy Lee Owner thân ảnh. Thì ra, vừa rồi tại tất cả mọi người đang nghe Lưu Húc hát thời điểm, Ly ông nơ lặng yên ly khai quán bar. Lưu Húc cùng ẹ tịt cũng ly khai quán bar, tiếp tục gáp đường cái. Ly ông nơ ở quán bar thấy được Lưu Húc, Dạ Tập Phương Đỉ Hệ Nở tự nhiên trước tiên biết được hắn tình hình gần đây, chí ít hiện nay đến xem, hắn là an toàn, nhưng lại có nhất định tự do, xem ra Lưu Húc Dạ Tập thành viên thân phận cũng không có cho hấp thụ ánh sáng. Bất quá, Ly ông nơ tình báo hồi phục là, Lưu Húc còn sống, hơn nữa dường như còn sống được cực kỳ làm dịu. Không phải đâu, chúng ta tân tân khổ khổ tiến hành ám sát công tác, hắn lại ở nơi nào cùng mỹ nữ nói yêu thương thực sự là quá không công bình. Lột bột hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm dưới đất, tâm lý không ngừng nguyền rủa Lưu Húc, vì sao mọi người đều là người, thế nhưng chênh lệch thì lớn như vậy. Củ ruột sủ chia ẹ tịt mặc dù là địch nhân, nhưng là nàng mỹ lệ cùng mỹ lực đều là không thể nghi ngờ. Ta cảm thấy lao đại nhất định là bị buộc, bất quá ta đối với lao có lòng tin rất lớn, giống như hắn loại này vĩ đại nam tử. Chắc chắn sẽ không khuất phục ở ẹ tịt dưới dâm uy lão đại, nhưng là chính mồm nói cho ta biết, hắn là phải tìm được cổ nệ tỷ hệ sở cũng lên làm hổ cả tử thần. Vậy thì thật là chính là ẹ tịt sao? Lần đầu tiên giám thị nàng thời điểm, cách một con đường, ta đều cảm giác được trên người nàng không rõ khí tức, nhưng là hôm nay lại hoàn toàn đã không có, thực sự là cùng một người. Sao muốn không phải gặp qua ẹ tịt bộ dạng, ta quả thực không thể tin tưởng. Ly ông nơ cao mày nói, hắn rất nhanh sẽ trở lại. Xéo lệ nâng đỡ trên sống mũi kính mắt. Cái này đại sát lang, chết tử tế nhất ở bên ngoài được rồi. Mãi nẹ thở phì phò nói. Ẹ tịt, nhất định phải giết chết. Ạ cảm trên người đột nhiên tuôn ra một cỗ kinh người sát khí, chiếm lấy ta dành riêng đầu bếp loại chuyện như vậy, tuyệt đối không thể chịu đựng.